Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, Thiên Cẩu Vương. Thiên Cẩu Vương, đây là một cái đầy đủ xa xưa danh từ. Xa xưa đến bây giờ liền ngay cả những cái kia cổ lão trong điển tịch đều đã ghi chép không rõ. Mà không hề nghi ngờ, có thể bạo lực gấu trúc, đấu chiến thần vượn đồng thời sinh ra phản ứng. Tất nhiên chỉ có cùng là thần thú huyết mạch. Béo Đạt hai người sở dĩ có thể trước tiên nghĩ đến Thiên Cẩu Vương tắc là muốn quy tội truyền thừa của bọn hắn. Dù sao thần thú truyền thừa phương thức thần bí, dính đến huyết mạch mảnh vỡ cấp độ, như hồ nữ tiểu cửu. Mặc dù thể nội cửu vĩ thiên hồ huyết mạch đã phi thường mỏng manh, nhưng là trải qua tẩy luyện còn có thể từ ở bên trong lấy được cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hoàn chỉnh truyền thừa. Trải qua Béo Đạt cùng đấu chiến thần vượn trong trí nhớ bổ sung lẫn nhau thuyết pháp, mọi người mới biết được bọn hắn trong miệng tên là Thiên Cẩu Vương tồn tại thực khó lường. Hắn là từ xưa đến nay thần bầy thú tộc ở trong mạnh nhất mấy cái sinh linh một trong. Trong truyền thuyết chạm tới trường sinh tiên lĩnh vực, mặc dù đến cuối cùng vẫn là không có gì chứng dụng, tan biến tại thời gian bên trong. Từ đời thứ nhất Thiên Cẩu Vương tan biến, mạch này truyền thừa như là tùy theo cùng nhau biến mất. Đã có không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ Ngân Hai xuất hiện, đã dẫn phát bạo lực gấu trúc cùng đấu chiến thần vượn ở giữa thần thú cảm ứng. Lúc này mới phát đào ra cái này bối rối Ngân Hai mấy ngàn năm chó tộc gen vấn đề. Nguyên bản đây là trong truyền thuyết chó tộc bên trong ngưu bức nhất huyết mạch. So sánh cùng nhau, tự mình vảy bạc báo huyết mạch quả thực yếu phát nổ có hay không? Nguyên bản làm hắn tự ti địa phương lắc mình biến hóa, lập tức cao đại thượng. Điều này làm cho Ngân Hai nhất thời lòng tự tin bạo giáp. Giờ khắc này, Ngân Hai nội tâm có một loại xúc động. Hiện tại chính là xông về vảy bạc báo tộc địa. Sau đó đem lúc trước trào phúng qua hắn những cái kia tộc nhân tất cả đều bắt tới. Sắp xếp xếp hàng đứng vững. Từng cái khinh bỉ trở về. Nhìn thấy chưa? Các ngươi lúc trước chỗ trào phúng chó tộc huyết mạch là cái gì? Kia là Thiên Cẩu Vương. Run rẩy đi, ngu xuẩn báo nhỏ nhóm. Đùng, Ngô Địch một bàn tay đem lâm vào đắc ý chi cảnh Ngân Hai đánh về hiện thực. Ngân Hai rụt rụt đầu. Nghĩ đến Ngô Địch cảnh giới. Lập tức ỉu xíu. Coi như hắn có Thiên Cẩu Vương huyết mạch lại như thế nào? Hắn lại không thể biến thành Thiên Cẩu Vương. Lại nói, hiện tại hắn căn bản không ngất Cẩu Vương một cọng lông truyền thừa đều không có. Lầm sẽ giải trừ. Tại Ngân Hai chớp mắt công kích phía dưới, Mộ Thanh Trúc ba người không có vạch trần Ngân Hai mời các nàng tới uống trà hoang ngôn. Vạn sự đại cát, thật đáng mừng, thật đáng mừng. À đúng, chủ nhân, lần trước mấy người kia ta bắt ngươi về. Chỉ tiếc không cẩn thận chạy một cái. Ngân Hai lè lưỡi, nịnh nọt cười nói. À, mấy cái kia à, kia thả ra đi, giao cho bọn hắn xử lý tốt. Ngô Địch thuận miệng nói. Người nào? Diễm Gió nghi hoặc. Ngân Hai không có trả lời. Tâm niệm vừa động, lập tức kia hơn 10 cái bị hắn tầng tầng trói buộc tại nội thế giới chỗ sâu đông thương phản đồ. Trống rỗng xuất hiện trong huyệt động. Trên người phong ấn bỗng nhiên giảm bớt, tái hiện quang minh mấy người khi thấy Diễm Gió bọn người về sau. Lập tức lộ ra nét mừng. Diễm huynh, các ngươi tới vừa vặn, mau mau đem kia vảy bạc quân chủ chém giết. Nếu không chắc chắn hậu hoạn vô tận. A, một cái sưng mặt sưng mũi nam tử trung niên một mặt lo lắng. Hồ lớn, ta nhìn ngươi vẫn là thiếu ăn đòn. Ngân Hai, nhe răng cười một tiếng. Một móng vuốt đem trung niên nam tử kia đóng lật qua. Hai mắt trợn trắng, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Họ Vũ Văn Viêm, Triệu Công Dừng, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Diễm Gió sau lưng, một ông già lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Chúng ta, đã, chết rồi. Triệu Công Dừng đám người nhất thời sắc mặt trắng bệch, có lẽ từ một cái góc độ khác. Đối với bọn hắn sau lưng gia tộc tới nói, bọn hắn chết mới là tốt nhất, cho nên mấy ngày nay thời gian bên trong, ngoại trừ Kha Vô Kỵ bên ngoài, những cái kia tới có quan hệ gia tộc mới sẽ như thế khẩn trương. đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, muốn trước tiên đem Ngân Hai diệt sát. Gia tộc của bọn hắn muốn giết không chỉ là Ngân Hai, còn có bọn hắn những này con rơi. Mà bây giờ, hết thảy đều xong. Diễm Phong thần sắc âm trầm tới cực điểm. Kia một đôi con ngươi màu đỏ rực bên trong phảng phất thật muốn phun ra hỏa diễm. Cục diện bây giờ, không cần đi nghĩ lại đều có thể đạt được một cái kết luận. Coi như đã sớm biết sớm muộn cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng là lấy Diễm Gió tính cách, vẫn không thể tùy tiện đè xuống lửa giận trong lòng. Áp tải đi, Diễm Gió trầm giọng nói. Lập tức phía sau các lão nhân cầm trong tay thép tinh xích sắt đem họ Vũ Văn Lửa bọn người trùng điệp trói chặt, dẫn đầu trở về. Ngân Hai cũng là đúng lúc đó thu hồi nội thế giới ngoại phóng. Tự giác đem hình thể điều chỉnh đến thích hợp Ngô Địch ngồi cưỡi lớn nhỏ. Chỉ bất quá Ngô Địch hiện tại đối Ngân Hai tấm kia nhị cắp mặt còn có bóng ma. Hắn muốn là một con phong cách tọa kỵ. Rất hiển nhiên, mọc ra ngốc mặt chó Ngân Hai đã không còn phong cách. Quả nhiên, lấy tên vẫn là đến thận trọng a. Muốn là lúc trước cho Ngân Hai danh tự không mang theo cái này hai chữ, không biết có thể hay không tốt một chút. Ngô Địch nghĩ khuỷu tay nói. Đương Ngô Địch một nhóm trùng trùng điệp điệp trở lại Thanh Sơn Thành bên ngoài, những cái kia lúc trước nhận được tín hiệu tinh anh đám đội ngũ cũng vừa tốt trở về. Trong đó vừa vặn liền có một chi đội ngũ từ Triệu Minh Hầu tự mình xuất lĩnh. Khi thấy Ngô Địch cùng Diễm Gió bọn người cùng nhau trở về thời điểm, Triệu Minh Hầu khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhất là khi nhìn đến bị áp giải trở về đám kia người quen mặt thời điểm, Triệu Minh Hầu càng là suýt nữa một té ngã từ huyền không trạng thái rơi xuống. Về sau mấy ngày bên trong, Ngô Địch vẫn như cũ lưu lại tại Thanh Sơn Thành bên trong, tạm thời không có rời đi. Mà cái này mấy ngày bên trong, tại Diễm Gió thủ đoạn thiết huyết phía dưới, Triệu Minh Hầu cũng là bị bắt. Đồng thời dẫn ra còn có Thanh Sơn Thành cùng phụ cận mấy tòa thành trì bên trong một ít đại tộc. Bị Diễm Gió phái ra trọng binh phong tỏa. Những sự tình này tại Ngô Địch mà nói đã không có nhiều quan hệ. Chỉ bất quá mấy ngày nay thời gian bên trong, Thanh Sơn Thành bên trong Ngô Địch lâm thời chỗ ở lại một lần nữa bị người bái phỏng vây chặt như nêm cối. Không có gì ngoài những cái kia đô thành bên trong người quen bên ngoài. Càng có một con đóng tại Thanh Sơn Thành đám người. Bọn hắn đối với Ngô Địch chi danh sớm đã có nghe thấy. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội thấy một lần. Bây giờ Ngô Địch thật vất vả tới một lần. Bọn hắn đương nhiên muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng truyền kỳ. Nhất là tại Lạc Nhật rừng rậm chi biến trải qua hạo nhân đạo sĩ béo mấy người truyền sau khi ra. Ngoài, hai cước đạp kim cương vượn yêu thánh sinh sống không thể tự lo liệu. Chật vật đào tẩu, trong nháy mắt ở giữa diệt sát một đám quân chủ cấp tồn tại. Chiến đấu dư ba chính là nghiền ép không biết mấy phần vương giả cấp trở lên yêu thú. Những này mặc dù đều là sự thật, nhưng là tại đạo sĩ béo chuyên nghiệp thuật lại hạ càng lộ vẻ rung động. Tại Thanh Sơn Thành bên trong nhấc lên một đợt lại một đợt cao trào. Mộ Thanh Trúc bọn người mấy ngày nay lại một lần nữa bị Ngô Địch bắt được thú nhỏ tù binh. Cái này bé đáng yêu thú nhỏ là cùng Tiểu Tùng cùng một chủng tộc thần thú con sóc hình thái. Màu hồng hệ càng là khiến Mộ Thanh Trúc mấy người yêu thích không buông tay. Mà Ngân Hai mấy ngày nay thì là cùng béo đạt cùng đấu chiến thần vượn trà trộn cùng một chỗ. Nén giận hướng hai người thỉnh giáo liên quan tới viễn cổ thiên cẩu vương hết thảy. Trong lúc đó, Kha Vô Kỵ đã từng không chỉ một lần tìm tới cửa. Muốn cùng Ngân Hai quyết đấu. Nhưng mà mỗi một lần đều là bị Ngân Hai lấy tốc độ cực nhanh hất ra. Không cách nào đạt được ước muốn. Rốt cục, tại Thanh Sơn Thành lại dừng lại 3 ngày sau đó. Ngô Địch mang theo Ngân Hai cùng mọi người cáo biệt. Trước một bước về Đô Thành. Mà béo đạt thì là tại Ngô Địch lệnh cưỡng chế cảnh cáo hạ xám xịt trở lại vị thành. Cùng nhau đi còn có đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới. Về phần đấu chiến thần vượn lần này thì là về tới Tây Mạc. Dù sao Ngũ Chỉ Sơn không chỉ có là động phủ, vẫn là một kiện cường đại trấn áp khởi xướng. Chỉ là cần đấu chiến thần vượn huyết mạch mới có thể trưởng khống mở ra liên quan tới Triệu Minh. Hầu đám người phản bội, Diễm Gió đang xác minh về sau. Tại chỗ xử lý bộ phận. Ngoài ra còn có một bộ phận người thì là bị áp hướng đô thành. Sau đó tại nửa đường bị người chặn giết. Bao quát Triệu Minh Hầu ở bên trong 16 tên đại nhân vật đều bị diệt sát. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.